Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Tô Thành suy nghĩ cùng con đường. Từ Tiết Lễ bên kia sau khi trở về, Tô Thành một mình suy tư thật lâu. Hắn thấy được Tiết Lễ sợ hãi, cũng nhìn thấy hắn điên cuồng. Nỗi sợ hãi này cùng điên cuồng là như thế cuồng loạn. Tựa như một cái cực đồ, áp lên hắn hết thảy. Chỉ vì chờ đợi một cái cực kỳ mịt mờ khả năng. Hiển nhiên, vị này nam tước thế tử, kim đan lão tổ lưu trên thế gian đích hệ huyết mạch. Tại ý thức chỗ sâu cũng không cho rằng Tô Thành có khả năng thành công. Nhưng là, dụ hoặc lại là mãnh liệt như thế. Mãnh liệt đến hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Đúng vậy a, không cách nào cự tuyệt. Kỳ thật đâu chỉ hắn, Tô Thành cũng có được tương tự bất đắc dĩ. Ở trước mặt hắn, nhìn như có rất nhiều con đường có thể đi. Có sẵn đại linh con đường, Đông Phương thần đạo hương hỏa thần xá tấn thăng, D&D quy tắc hạ tín ngưỡng phong thần các loại. Nhưng cái này chút con đường, cuối cùng đỉnh điểm đều không đủ cao a. Đối mặt tu sĩ cái này đoạt thiên địa chi tạo hóa lấy thành tựu tự thân cường đại giai tầng. Không có bất kỳ cái gì lực lượng, nếu như đi trong đó bất luận cái gì một con đường. Khả năng không đợi hắn phát triển, liền bị đả kích hôi phi yên diệt, liền xem như phát triển đến cực điểm lại như thế nào. Nguyên tổ đại linh liền là thứ cặn bã cặn bã. Đông Phương thần đạo đừng nói nữa, tựa như là cái làm công. D&D hệ thống hạ chư thần, ngược lại là cùng tu chân hệ thống có liều mạng. Vấn đề là, nó cũng không chiếm cứ cái gì thượng phong, mà Tô Thành lại là một người cô đơn. Nhưng không có khổng lồ thần hệ tới chống lại. Làm sao bây giờ? Tô Thành phí hết tâm tư, đạt được là một thần luận, lại hấp thu cái này ba con đường đường tinh hoa, hỗn hợp thành một đầu thuộc về mình. Trước đó chưa từng có con đường. Người chết chứng hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Đi mẹ hắn, làm, trần chờ, bàng hoàng, sợ hãi, dao động, hoài nghi. Đều ai câu này quyết tâm tuyên ngôn lui tán. Thủy tinh cầu triệu hoán nghi thức còn đang chuẩn bị. Tô Thành dứt khoát thừa dịp trong khoảng thời gian này, trải vuốt một cái hơn một năm nay tới kinh nghiệm cùng tổng kết. Tất cả mưu đồ hạch tâm, liền là một bộ giáo điển, thánh ngôn, hiện tại chỉ có bộ thứ nhất điểm. Xem như lên cái đầu, định ra bức cách cùng hạn mức cao nhất. Đây là thế giới quan. Xem như giải quyết chúng ta từ đâu tới đây. Bộ hai điểm vậy có. Chủ phải giải quyết chúng ta là ai. Tô Thành hàng lậu, địa vị hắn, tin đồ thậm chí vạn sự vạn vật định nghĩa. Chủ yếu thể hiện tại nơi này. Bộ ba điểm còn đang nổi lên. Cũng là, thánh ngôn, hạch tâm bộ điểm, là tín ngưỡng chủ thể. Phải giải quyết chúng ta muốn đi đâu. Liền là dùng hạch tâm giáo quy cùng giáo nghĩa. Dùng để quy phạm tin đồ tư tưởng cùng hành vi. Tô Thành cầm đến tới chủ nghĩa quán triệt rất triệt để. Đại lượng tham khảo đến từ hiện thực thành thục lý luận cùng phương pháp. Có khoa học, có không phải khoa học, đều là trải qua tuế nguyệt khảo nghiệm. Có cực mạnh sức thuyết phục cùng sinh mệnh lực đồ vật. Lại căn cứ cái thế giới này tình huống thực tế, tiến hành phù hợp sửa chữa. Làm những vật này có thể hoàn mỹ thích ứng dị giới tình huống. Từ đó biến thành hắn Tô Tử nói. Tô Thành suy nghĩ không ngừng xâm nhập. Đã cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Thông qua thời gian dài như vậy quan sát, hắn hiểu được. Cái thế giới này có linh lực. Khí hậu thích hợp. Thổ phì nhiêu. Cho nên sản vật cực kỳ phong phú. Dưới tình huống bình thường không có nạn đói. Phần lớn người đều có một miếng cơm ăn. Tại tu sĩ thống trị phía dưới, đại thần tiểu tiểu lãnh chúa lồng khuếch trương tất cả phàm nhân. Thế giới người phàm không có chiến tranh, cũng không có người vì phá hư, cho nên liền không có tuyệt đại đa số cực khổ, nạn đói, ốm đau, chiến loạn là tín ngưỡng giường ấm, không có ăn bữa hôm lo bữa mai cực khổ, ai còn tìm kiếm phương diện tinh thần ký thác. Vậy thế giới này liền là thiên đường sao? Không, phải nói. Nơi này là thiên đường cùng địa ngục đồng thời hiện lên hiện. Phàm nhân không có chiến tranh, nhưng các tu sĩ ở giữa tranh đấu lại không giờ khác nào không tại phát sinh. cái kia chút cao cao tại thượng tiên nhân, vì mình đại đạo, vì tu hành tài nguyên, lẫn nhau ở giữa ân oán tình cừu, quốc thù nhà hận đơn giản tội lỗi chồng chất, một cái gia tộc, sinh ra một cái tu sĩ, cố nhiên gà chó thăng thiên, nhưng một cái tu sĩ vẫn lạc, đối một cái gia tộc phàm nhân mà nói, làm sao cũng không phải cự đại tai nạn. Giữa các tu sĩ tranh đấu, tông môn cùng tông môn ở giữa chiến tranh, chưa có không lan đến phàm nhân, dù sao lại cường đại tông môn, chỉ hạ nhân khẩu đều là cơ sở, không có lượng lớn nhân khẩu, liền cũng không đủ tu hành hạt giống, tông môn liền không có máu mới bổ sung, mà tông pháp lại nghiêm ngặt hạn định, không có khai tông lập phái tư cách, liền không có tư cách mời chào tán tu, tông môn hưng thịnh, tu hành hạt giống tầng tầng lớp lớp, liền là thiên đường, tông môn sụp đổ, tiên sư vẫn lạc, liền rơi nhập địa ngục, phàm nhân tài phú, địa vị, quyền thế các loại hết thảy, tại địa ngục giáng lâm cái kia một cái chớp mắt, đều đem hóa thành hư không, tại loại này tình thế dưới, một cái tu sĩ, sau lưng đều liên lụy cái này vô số phàm người sinh tử vinh nhục, cũng tạo thành, duy tu sĩ luận, duy tu hành tư chất luận, cái khác đều là kính hoa thủy nguyệt, đây chính là hiện thực, đây chính là đại thế, Tô Thành không cách nào đối kháng, chỉ ít giai đoạn trước không được, chỉ có thể thích ứng kết quả chính là, chỉ ít tại giai đoạn trước, tại còn không có lực lượng cải biến cái này một cái thực tế thời điểm, muốn nghênh hợp đó căn bản nhu cầu, tu hành tư chất ngàn dặm mới tìm được một, người người đều muốn có chắc tuyệt tu hành thiên phú. Vậy ta liền tương lai mình thần chức cùng lĩnh vực giống cái phương hướng này dựa sát vào. Đại đạo gian nan, mỗi lần tiến giai, mỗi lần đột phá đều cần đại lượng tài nguyên, đều muốn tìm kiếm mở mịt thiên cơ, đều có thọ nguyên không đủ tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Vậy liền định nghĩa mình có thể cung cấp loại này trợ giúp. Hồ tốt đại tổng thể, à con cóc ngáp, khẩu khí thật là lớn, Tô Thành dạng này tự diễu. Đi, cứ như vậy đi, đem ô cổ những người kia gọi tới. Hơn 100 tên còn không tính hợp cách tin đồ tụ tập từ đường không gian dưới đất. Trang nghiêm nghi thức cùng cúng bái về sau. Nghị sự bắt đầu, thông qua những người này. Hắn đem tất cả việc lớn việc nhỏ đều an bài thỏa đáng. Giai đoạn trước âm thầm tích lũy cùng kinh doanh có thể kết thúc. Bãi bình tiết lễ, có dưới núi yểm hộ. Động tác có thể lớn hơn một chút, không cần lại giống như kiểu trước đây cẩn thận từng ly từng tí. Thánh ngôn, bộ hai điểm giao cho ô cổ, để hắn bắt đầu ở trại dân bên trong truyền bá tư tưởng. Cũng âm thầm sàng chọn người hợp lệ, phát triển thành chân chính tin đồ. Về phần dưới núi lĩnh dân, Tô Thành có chút do dự. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định ổn thỏa một chút. Liền chờ lần này từ hiện thực thu hoạch hoàn tất về sau rồi nói sau. Tăng cường đến từ hiện thực lạc ấn. Liền có thể không hề cố kỵ gia tốc trưởng thành cùng lớn mạnh. Lấy thoát ra mới sinh linh hồn cái này một cái giai đoạn. Tiến vào một cái toàn diện thành thục kỳ. Khi đó nắm chắc cùng thẻ đánh bạc vậy nhiều một ít. Xử lý xong cái này chút rườm ra sự vụ. Đã là 3 ngày sau. Tô Thành ngáp một cái. Thở dài, thật là lao tâm lao lực, thủ hạ không có nhân tài, nhu cầu cấp bách cử tri cũng không có người thích hợp. Chỉ có thể tự thể nghiệm, trong thủy tinh cầu trên tấm hình, một cái long trọng triệu hoán nghi thức đã tiến hành 3 giờ. Không vội, người triệu hoán nhóm còn không có đạt tới hắn yêu cầu thấp nhất. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.